Chương 121, bà không phải cứu. Nhìn cái kia tấm bảng gỗ, Thiên Minh có chút buồn bực. Cái này trên tấm bảng gỗ mặt viết là cái gì hạng thiếu mưa đứng dậy. Đối với Thiên Minh, tuy là nàng luôn là cùng với cãi nhau ở Mỹ, thế nhưng giữa hai người hữu nghị cũng là thứ thiệt tồn tại. Đây là Đoan Mục Dung cô nương ở nơi này y trang quyết định quy củ, gọi ba không phải cứu. Một bên Trương Lương có vài phần bất đắc dĩ, đây chính là chứ danh ba không phải cứu, đến lúc đó ngược lại là phải nhìn một chút như thế nào hóa giải. Mà Thiên Minh thì là hỏi tới xuống tới, cái gì ba không phải cứu, cái này cứu người còn có nhiều như vậy quy củ a? Đương nhiên, nơi này là kính hồ y y trang. Hạng thiếu mưa xua tay một cái, biết nàng còn muốn truy vấn, thẳng thắn quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nhi. Cảm ứng được hạng thiếu mưa ánh mắt, đang từ phòng trong đi ra Nguyệt Nhi mỉm cười. Dung tỷ tỷ y y thuật tuy là cao minh, nhưng không là nàng có ba loại người tuyệt đối sẽ không cứu, nàng là tuyệt đối sẽ không chữa trị. Số 1, Tần Quốc nhân không phải cứu. Thứ 2, họ cái nhân không phải cứu. Đệ tam mà, chính là nhân xính hung đấu ác mà so kiếm người bị thương không phải cứu. Nghe được Nguyệt Nhi giới thiệu, Thiên Minh không khỏi nhảy dựng lên, trong miệng quái khiếu nói, đây là cái gì quái quy củ à? Hạng thiếu mưa nhức đầu nhìn Thiên Minh, theo ở nàng nói ra, ngược lại không liên quan ngươi sự tình, ngươi nhớ kỹ mấy cái này quy củ là được. Hừ, cái kia, Trần Tiên Sinh, ngươi biết vì sao cái kia y đi trang bên trong quái nữ nhân, họ cái không phải cứu sao? Thiên Minh đi vòng hạng thiếu mưa, bởi vì nàng biết giả như tự mình đi hỏi hạng thiếu mưa, nhất định sẽ bị nàng khinh bỉ một phen, cho nên thẳng thắn tìm tới trong lòng hắn rất có học vấn Trương Lương. Nhìn nguyên bản tính tình nhảy thoát Thiên Minh trước mặt mình hơi lộ ra câu nệ răng rấp, Trương Lương không thể nín được cười đứng lên, gặp nàng nghi hoặc, liền cho nàng giải thích một phen, bởi vì lúc trước có một vị kiếm khách, là Kinh Kha. Có ý định hắn cùng với Mặc Gia là bạn tốt, năm đó Yến Thái Tử Đàn chính là Nguyệt Nhi phụ thân phái Kinh Kha Thiên Minh phụ thân đi ám sát Tần Vương Doanh Chính, trong kết quả gian có rất nhiều không tưởng được sự tình phát sinh. Cuối cùng, người cái Thanh Nhi tỷ tỷ giết Kinh Kha, mà từ đó về sau, Kính Hồ Y Trang liền lập được cái này điều thứ hai quy củ, họ cái nhân không phải cứu. Còn như Thiên Minh phụ thân, Trương Lương cũng là không có trực tiếp nói cho nàng biết, chỉ là hơi nói một chút, liền một lời mang quá. Ô hát, cái kia Thanh Nhi tỷ tỷ làm sao bây giờ nghĩ đến người bị thương nặng cái Thanh Nhi, Thiên Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ lo lắng. Không cần lo lắng, những thứ này chúng ta sẽ giải quyết. Trương Lương cười vớt ve một cái Thiên Minh khuôn mặt nhỏ nhắn, Thiên Minh ngược lại là không có tách ra, nhìn Trương Lương, nàng cái hiểu cái không gật đầu, nếu Trần Tiên Sinh nói có thể giải quyết, vậy nhất định có thể giải quyết. Loại này manh mục tín nhiệm cũng không biết là từ lúc nào tạo dựng lên. Nhưng vào lúc này, một đạo cao gầy thân ảnh từ trong nhà gỗ chậm rãi đi ra, trên mặt mũi còn có một luồng mệt mỏi thần sắc, cũng vì vậy bỏ quên trong góc phòng đang cùng Thiên Minh nói chuyện Trương Lương. Chứng kiến đạo kia cao gầy thân ảnh, Nguyệt Nhi cao hứng vung lên nụ cười, Dung tỉ tỉ. Ư Đoan Mục Dung nhìn Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, trên đường vẫn thuận lợi chứ? Thuận lợi. Nguyệt Nhi khéo léo gật đầu. Ngửa đầu nhìn Đoan Mục Dung, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vung lên vẻ lo âu thần sắc, Dung tỷ tỷ, ngươi hai ngày hai đêm không có nghỉ ngơi, làm sao không phải nghỉ ngơi thật khỏe một chút đâu? Thấy đạo kia cao gầy thân ảnh, Phạm Tăng cùng hạng thiếu mưa cười lên tiếng chào hỏi, Dung cô nương. Nghe được thanh âm, cái kia lạnh lùng băng mỹ nhân cuối cùng là xoay người lại, thấy Phạm Tăng cùng hạng thiếu mưa, nhàn nhạt gật đầu, ừ, đã lâu không gặp. Ừ, một bên Thiên Minh trong lúc lơ đãng phát ra thanh âm. Nàng không nghĩ tới, cái ý nghĩ này tựa nở dê bên trong tính khí hết sức cổ quái nữ nhân cư nhiên dáng dấp đẹp mắt như vậy. Chỉ là thanh âm của nàng cũng là trong lúc vô ý đưa tới Đoan Mục Dung chú ý, nhìn nhìn Thiên Minh, Đoan Mục Dung quay đầu nhìn về phía Phạm Tăng, đứa trẻ này là a, nàng gọi Thiên Minh, là thiếu mưa bằng hữu. Hạng Lương vẫn đứng ở một bên, nghe Đoan Mục Dung tiếng hỏi thăm, vội vã mở miệng giải thích một câu. Ô hát! Đoan Mục Dung gật đầu. Không có nhiều hơn truy vấn cái gì. Nhìn Đoan Mục Dung chú ý lực đi nơi khác, Thiên Minh nhưng trong lòng là có một ít lẩm bẩm, người nữ nhân này chính là Nguyệt Nhi tỷ tỷ à? Không nghĩ tới Nguyệt Nhi biết điều như vậy động lòng người, thế nhưng của nàng tỷ tỷ lại đáng sợ như vậy, vốn cho là Phạm Lao Đầu mặt cũng đã đủ của bản, người nữ nhân này tỷ thí thế nào Phạm Lao Đầu còn lạnh hơn. Ai ú, Thiên Minh bỗng nhiên ôm đầu kêu đau. Phía sau chính là Trương Lương, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua Thiên Minh. Chỉ là nhìn Thiên Minh con mắt ở nhanh như chớp loạn chuyển, Trương Lương liền đoán được trong óc nàng chỉ sợ là nghĩ đến các loại oán thầm Đoan Mục Dung thoại ngữ, không khỏi buồn cười vỗ nàng đầu xuống. Thấy Trương Lương thần sắc, Thiên Minh mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn là ngoan ngoan xác nhận, nhưng cũng không dám lại suy nghĩ lung tung, miễn cho lại dẫn đến phía sau Trương Lương giáo huấn. Đoan Mục Dung tại mọi người trung hoàn nhìn kỹ một cái quay vo nở dê, ánh mắt tại nơi góc chỗ một đạo hắc ảnh bên trên hơi dừng lại một chút, không biết vì sao, đạo thân ảnh kia, cho nàng một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Thế nhưng rất nhanh, Đoan Mục Dung đánh liền tiêu mất cái ý niệm này, làm sao có thể chứ, người nọ hiện tại người ở phương nào cũng không biết, như thế nào khả năng như vậy đột ngột xuất hiện tại trước mặt của mình. Quay đầu nhìn về phía một bên trên băng ca cái thanh nhi, Đoan Mục Dung dạo chơi đi tới, mở miệng hỏi bệnh nhân này, nàng là chuyện gì xảy ra thầy thuốc ở cứu trợ bệnh nhân phía trước phải hỏi nguyên nhân bệnh, đây là lẽ thường, lấy thuận tiện khám và chữa bệnh. Huống kính hồ y thì trang còn có ba không phải cứu quy củ, Đoan Mục Dung tự nhiên là muốn hỏi cái tinh tường minh bạch, mà lúc này cái thanh nhi đã hôn mê bất tỉnh, tự nhiên là từ một bên cạnh Hạng Thiếu Mưa giải đáp, lần này thôn chúng ta trang gặp Tần Quốc ưng trào công kích. May mắn vị tiền bối này xuất thủ tương trợ, đẩy lùi cường địch. Bất quá tiền bối cũng vì vậy bị trọng thương, cho nên mới tới mời y tiền dùng cô nương cứu trị. Lời tuy như vậy, thế nhưng Hạng Thiếu Mưa giọng nói tuy là như trước vẫn duy trì bình tĩnh ổn định, thế nhưng trong giọng nói ngôn từ cũng là tận lực mơ hồ cái thanh nhi thân phận cùng bị thương nguyên do, miễn cho để trước mặt Đoan Mục Dung nhìn ra cái gì đầu mối. Ngay cả như vậy, Đoan Mục Dung lẳng lặng ngắm trước mặt cái thanh nhi. Đẹp mắt lông mi cũng là từ từ nhíu lại, nhìn bên cạnh Hạng Thiếu Mưa đám người trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ Dung cô nương có phải là hay không nhìn ra cái gì giả như Đoan Mục Dung thực sự nhìn ra cái gì, na cái thanh nhi thương thế, nên làm cái gì bây giờ?